Chương 654, Huyền Khê chết rồi. Mà đám người kia còn dơ lên một cái dương, Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ cái mũi khinh khinh vừa nghe, liền ngửi thấy cái dương phát ra vị đạo. Đó là mùi máu đạo những hạ nhân kia nhìn thấy Tam Vương ra thời điểm, ánh mắt có chút lấp lóe, không dám nhìn tới Tam Vương ra. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ thấy vậy, trong lòng có một tia dự cảm không tốt, tiến lên mấy bước, lực lượng cường đại từ trong tay mà ra, làm vung tay lên, những người kia liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Hải Vũ đi đến bên cạnh, mở cái dương ra xem xét, khi thấy trong dương một màn lúc, Hải Vũ chợt nhìn về phía Trọng Nguyệt, đem cái dương đóng lại. Nhìn thấy Hải Vũ động tác, Trọng Nguyệt biết rõ, sự tình đã không xong. Đem mở dương ra. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Trọng Nguyệt Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng có chút lo lắng hô một tiếng. Mở ra, ta không sao. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hải Vũ đưa tay, đem mở dương ra. Trong dương, Huyền Khê máu me be bét khắp người, cứ như vậy bị đặt ở trong dương, quần áo lộn xộn, trên người không chỉ có vết roi, còn có màu xanh tím vết méo, trên cổ, còn có một số dấu hôn cùng bị người gặm cắn qua dấu vết, trên tay chân mặt, đều có bị người buộc chặt dấu vết. Tam Vương ra chạy tới, nhìn thấy như thế Huyền Khê, tâm mãnh liệt kéo ra, song tay nắm chắc thành quyền. Hải Vũ, làm phiền ngươi trở về đem Hàm Hương hô tới đây một chút. Trọng Nguyệt đắp lên cái dương, mặt không biểu tình nói một câu. Hải Vũ không biết Trọng Nguyệt muốn làm gì, có thế nàng biết rõ. Giờ phút này Trọng Nguyệt trong lòng rất khó chịu, mặc dù Trọng Nguyệt mặt ngoài không nói gì, nàng hiểu rất rõ Trọng Nguyệt. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt không nói thêm gì, quay người rời đi tại chỗ, hướng lấy bo nở họ ở địa phương đi đến. Ngươi tất nhiên như vậy ưa thích Huyền Khê, liền hảo hảo bảo vệ nàng thi thể, Huyền Khê thủ, ta sẽ báo. Trọng Nguyệt nhìn xem Tam Vương ra, đạm mạc nói một câu, sau đó cất bước, từng bước một hướng về đám người kia đi tới. Giờ phút này liền xem như đám người kia, cũng có thể cảm giác được Trọng Nguyệt mạnh bao nhiêu sát khí. Đi đến một người trước mặt, Trọng Nguyệt nhấc chân, một cước giẫm nát trên lồng ngực của hắn mặt, tiếng xương gãy mãnh liệt vang lên, dọa những người còn lại hướng nhị vương gia phủ bỏ đi. Thu hồi chân, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia còn chưa chết hết nam nhân, nói, là ai đem nàng hại thành dạng này, người kia là thật sự sợ rồi Trọng Nguyệt, lập tức nói ra, là nhị vương gia. Hắn hại chết vị cô nương kia, hắn muốn chúng ta đem cô nương kia đưa cho Tam Vương ra, nói đây là cho Tam Vương ra một bài học. Bảo vệ Huyền Khê thân thể Tam Vương ra nghe vậy, hai tay mãnh liệt nắm chặt, vọt tới trước mặt người nam nhân kia, nhấc lên thân thể của hắn liền hướng dưới mặt đất đụng. Một lần đụng phải, liền xem như cái kia người đã không thấy khí tức, hắn vẫn là không có dừng tay. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn hắn một cái, cất bước hướng về Tam Vương ra trong phủ đệ đi đến. Mà cửa ra vào hộ vệ nhìn thấy đây hết thảy, đã chạy ra ngoài thông báo. Cho nên khi Trọng Nguyệt giải quyết nhóm người kia thời điểm, nhị vương gia liền dẫn một đám người đi ra. Nhìn thấy Trọng Nguyệt lập tức, nhị vương gia có chút kinh diễm, nhà, không nghĩ tới đến lại là xinh đẹp như vậy một cái níu. Trọng Nguyệt ngước mắt, một đôi mắt lam nhưng lại không biết ở nơi nào đã biến thành huyết hồng sắc đỏ mắt, như thế con mắt đột nhiên nhìn về phía nhị vương gia, đem nhị vương gia dọa không nhẹ. Người tên xuất sinh này, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, ngươi lại dám động nàng. Tam vương gia nhìn thấy nhị vương gia xuất hiện, giống như là buồn tổn thương tới cực điểm mánh thú một dạng, hận không thể tiến lên đem nhị vương gia xé nát.